Đồng nhân Harry Potter x Twilight, yêu không hối tiếc. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chưa từng sợ hãi anh. Dẫu em không thể nhớ ra bất kỳ điều gì khác, nhưng em biết anh vẫn luôn là người em yêu. Harry Potter khẽ thì thào. Bất ngờ, phía cánh rừng có động tĩnh khác thường. Cây cối xào xạc, một con sói to lớn có bộ lông nâu đỏ vồ ra khỏi bụi cây. Lao về phía họ, Edward Cullen xoay người ôm lấy Harry Potter chuẩn bị rời khỏi đó. Jacob Black, đừng đùa nữa. Edward thở dài, có chút gằn giọng, cậu sẽ khiến Harry sợ mất. Bất thình lình, sói lớn hoang dã cũng hóa thành một người vô cùng điển trai với mái tóc đen dài và cơ thể vạm vỡ đầy nam tính. Đã lâu không gặp, Edward, Jacob Black hào hứng tiến về chỗ cả hai. Bất quá, Harry Potter lại được Edward Cullen giấu kín vào lòng. Hắn dùng chiếc áo choàng đen bao bọc cậu kỹ hơn. Hệt như một thứ gì đó quý giá. Không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy vậy. Nào Edward Cullen, anh đang giấu ai đấy? Jacob tiếp tục lượn lờ xung quanh. Tôi không mù đâu đấy nhé. Jacob Black thích thú trêu chọc. Jacob, đây không phải chuyện của cậu. Edward, em không thở được. Ồ, Edward Cullen, là bạn đời của anh sao? Được rồi, Jacob, hắn buông Harry Potter ra. Tránh xa em ấy một chút. Thôi nào, Edward, ít nhất anh cũng nên cho chúng tôi chào hỏi nhau một chút. Jacob Black đưa tay ra muốn bắt tay cậu. Harry Potter lộ người ra sau thân hình to lớn của Edward Cullen. Trước mắt của Jacob Black là Edward Cullen cùng một thiếu niên trẻ tuổi có dáng người gầy nhỏ và rất tuấn tú. Chào anh, em là Harry Potter. Cậu đáp lại Jacob, khoảnh khắc cả hai chạm tay. Bỗng thái độ Jacob Black trở nên khác thường. Tôi là Jacob Black. Jacob bất giác đưa tay còn lại lên che đi đôi mắt mình. Xin lỗi em, không hiểu sao mắt tôi có chút đau. Hắn có chút khó hiểu nói. Nhìn em quen lắm, tôi tự hỏi chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Thật xin lỗi, em cũng không rõ điều này. Có nhiều chuyện em đã vô tình quên mất. Đôi mắt em thật đẹp, rực rỡ như những viên ngọc phỉ thúy. Và tôi cứ có cảm giác rằng chúng ta đã từng gặp ở đâu đó rồi. Là ở đâu nhỉ? Jacob, mình chắc chắn đây không phải lần đầu mình gặp em ấy. Harry, Harry Potter, áo choàng đen, vết sẹo hình tia chớp, mái tóc đen, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, là cuộc chiến tại thành Volterra. Jacob trầm tư một lúc lâu rồi nói. Đúng rồi, em là người tôi đã. Chẳng kịp để Jacob nói hết, Edward Cullen đã nhanh chóng cắt ngang lời hắn. Được rồi, cậu đang nói cái quái gì thế Jacob? Làm sao em ấy có thể có mặt trong trận chiến ấy được? Hắn đầy nghi vấn. Không phải, Edward, tôi chắc chắn đã nhìn thấy em ấy. Tốt nhất cậu im lặng và rời khỏi đây. Về nhà với Bella đi. Edward Cullen có chút tức giận đáp. Bất giác, ánh mắt Harry Potter bỗng ngập tràn sát khí. Cậu thờ ơ khẽ lẩm bẩm những chữ gì đó. Conjunctivitis curse liền lập tức khiến Jacob ôm lấy đôi mắt mình quằn quại đau đớn. Chết tiệt, sao mắt mình lại đau thế này? Jacob Black, đừng làm trò nữa. Edward đầy mệt mỏi gằn giọng với hắn. Rồi hắn xoay người dẫn Harry rời đi. À, tạm biệt anh Jacob. Harry Potter khôi phục dáng vẻ đơn thuần. Vô tội vẫy tay chào hắn. Bewitched Sleep, Conjunctivitis Curse, lời nguyền viêm kết mạc. Mô tả, khiến mắt đối phương đau kinh khủng và buộc phải nhắm mắt lại. Bewitched Sleep, bùa ngủ. Mô tả, khiến mục tiêu lăn ra ngủ ngay lập tức. Tuy vậy đây là một phép khó thực hiện. Cách chương.